Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 47, sếp Tần là chồng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức vần đục mờ ám lượn lờ trong không khí, quần áo rơi rớt đầy đất. Trên cửa sổ phản chiếu ra hai bóng người chồng điệp từ sofa đến bàn trà, một đường trằn trọc, cuối cùng là từ phòng khách vào tới phòng ngủ. Trời gần sáng thì Chỉ Ngôn mới ngủ say. Sau khi cậu say ngủ, Tần cố cẩn thận trà lau cho cậu. Anh dọn dẹp sạch sẽ, bận rộn xong mới nằm xuống cạnh cậu, mặt đối mặt, vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt rồi ôm lấy cậu vào trong lòng. Chỉ Ngôn đang ngủ say, mặt vẫn ửng đỏ, hàng mi dày dài đen nhánh rũ xuống, hai cánh môi đỏ mọng, cần cổ tuyết trắng vẫn còn sót lại dấu vết loang lổ đan sen. Tần cố hôn lên trán cậu, khẽ giọng nói một câu. Ngủ ngon. Chỉ Ngôn đã rơi vào trong giấc ngủ say, lại như nghe thấy được. Khi anh vừa dứt lời, cậu gối đầu lên cánh tay anh, chủ động vùi mặt vào trong lòng anh. Bởi vậy, sáng hôm sau khi thức dậy, Chỉ Ngôn thấy cả người nhẹ nhàng sảng khoái, không còn dính nhớp như tối qua, chỉ có lúc muốn cử động mới không có sức lực. Mí mắt vẫn rất nặng, không tài nào mở ra nổi, ký ức vụn vặt tối qua chớp hiện như một đoạn phim ngắn, hẹn Kỳ Phi Dương đến quán bar uống rượu, gọi điện thoại bảo Tần Cố ra đón cậu, làm nũng bảo Tần Cố cõng cậu về, còn cùng với Tần Cố ở trên ghế sofa. Cậu quên mất mình ngủ thế nào, chỉ nhớ bản thân gần như nghẹt thở khóc nức nở, đôi mắt đẫm hơi nước mơ hồ, không biết là nước mắt hay là gì làm cho ga giường ẩm ướt. Tần Cố vừa hôn vừa gọi cậu, Ngôn Ngôn, nhìn anh. Chỉ Ngôn bị hôn nói không nên lời, thế mà Tần Cố cứ lặp đi lặp lại gọi tên cậu, giọng nói dán bên tai cậu đứt quãng, lúc gần lúc xa, thẳng đến Chỉ Ngôn hơi mở mắt gọi một tiếng. Chồng ơi, Tần Cố cúi người, hôn đi nước mắt nơi khóe mắt cậu, sau đó thì Chỉ Ngôn không nhớ rõ nữa. Căn phòng không kéo rèm cửa sổ nên ngập tràn ánh nắng mặt trời, chẳng biết là buổi sáng hay buổi chiều, chỉ thấy ánh sáng cực kỳ chói mắt. Chỉ Ngôn khó khăn nhấc mí mắt, vừa mới trở người đã hít một ngụm khí lạnh. Giờ phút này, Chỉ Ngôn hối hận muốn điên rồi. Tần Cố cảm giác được động tĩnh trong lòng, cũng cùng lúc thức dậy. Anh vô thức kéo người tới gần lại rồi ôm lấy cậu. Anh thả nhẹ động tác, cúi đầu hôn một cái lên giữa trán cậu. Dậy rồi, Chỉ Ngôn dạ một tiếng, rũ mắt không dám nhìn anh, cứ nhớ tới tối qua là xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Đồng thời cậu cũng không hiểu, nếu Tần Cố được như vậy, tại sao cứ luôn khắc chế bản thân chứ? Tần Cố như là đoán được cậu đang nghĩ gì, anh bèn giải thích. Lúc trước em không thích đồng tính, anh sợ em sẽ kháng cự chuyện đó, nên muốn tiến tới chậm rãi. Thì ra là vậy, Chỉ Ngôn dạ một tiếng rất khẽ, mặt càng đỏ hơn. Tần Cố lo lắng cho cậu, muốn tiến tới từ từ, cậu lại biểu hiện gấp gáp, thậm chí còn hoài nghi Tần Cố có được không nữa. Chỉ Ngôn càng nghĩ mặt càng đỏ, dáng vẻ này trong mắt Tần Cố cực kỳ giống một chú thỏ con khiến người ta không nhịn được muốn yêu thương. Anh gác cằm lên mái tóc mềm mại của Chỉ Ngôn, tay để sau lưng cậu, chậm rãi cúi đầu hôn lên môi cậu. Chỉ Ngôn mới thức dậy không bao lâu đã bị hôn cho cả người mềm nhũn, như là có hôn bao nhiêu cũng không đủ. Đang lúc tình nồng thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Chỉ Ngôn cố gắng muốn nhắc nhở, nhưng vừa mới há miệng thì hô hấp đã bị cướp đoạt. Tiếng chuông vang tới lần thứ ba, hai con người đang dán dính lấy nhau mới chịu dừng lại, lưu luyến không rời tách ra. Anh đi xem thử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cố vừa nói vừa lấy điện thoại xem thử, thấy cuộc gọi nhỡ và nội dung tin nhắn phía trên, vẻ mặt anh khựng lại một thoáng. Tối qua anh bật chế độ im lặng, cho nên không nghe thấy cuộc gọi đến. Anh cúi đầu trả lời tin nhắn. Chỉ Ngôn thấy anh khựng người, bèn hỏi, sao vậy anh? Cậu vừa lên tiếng thì phát hiện giọng mình khàn khàn như bị lưỡi dao cắt qua. Em ngủ thêm một lát nữa đi. Tần Cố không nói với cậu, anh kéo chăn lên cho cậu, sờ sờ đầu cậu, công ty có chút chuyện, anh đi rồi sẽ về ngay. Quả thực thời gian không còn sớm nữa, nếu là ngày thường, bọn họ đã sớm tới công ty rồi. Chỉ Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, dạ một tiếng, anh đi làm việc trước đi. Cậu nhìn thấy Tần Cố đi vào phòng để đồ, thay quần áo đi ra. Cậu vùi đầu vào trong chăn, trong lúc Tần Cố đi rửa mặt, móc điện thoại ra xem, lúc này mới phát hiện điện thoại hết pin đã tự động tắt nguồn. Chỉ Ngôn cắm sạc điện thoại, liếc nhìn thời gian, đã sắp tới buổi trưa, chẳng trách bụng có hơi đói, cậu và Tần Cố còn chưa cả ăn sáng nữa. Kiểm tra thì thấy Kỳ Phi Dương gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại, ngoài ra còn gửi mấy tin nhắn trên VX. Kỳ Phi Dương, Đường Linh, Kỳ Phi Dương, Ngôn Ngôn, mau xem, có người lại bôi nhỏ sau lưng cậu. Kỳ Phi Dương, dám đăng cả lên trên mạng, hơn nữa còn bôi nhỏ cậu với sếp Tần. Kỳ Phi Dương, tên này điên rồi à, qua chốc lát, lại gửi qua thêm mấy tin nhắn. Kỳ Phi Dương, Ngôn Ngôn, cậu không sao chứ? Kỳ Phi Dương, sao điện thoại cậu tắt máy rồi? Kỳ Phi Dương, Ngôn Ngôn, giờ cậu đang ở đâu? Chỉ Ngôn nhìn dòng chữ trên đường link, một tiêu đề không dài không ngắn, lộ rõ chiêu trò câu view. CEO khoa học kỹ thuật khải trú ngoại tình với nam trợ lý trong khi đã kết hôn. Cậu sững người, giờ mới biết Tần Cố là muốn đi xử lý chuyện gì. Cậu bèn vội vàng vén chăn xuống giường, ai ngờ biên độ động tác quá lớn, đau đến mức cậu phải hít một ngụm khí lạnh, ngã về lại trên giường. Tần Cố rửa mặt xong nghe thấy động tĩnh trong phòng, anh quay lại phòng ngủ. Anh thấy cậu chuẩn bị xuống giường, vội tiến lên đỡ lấy cánh tay cậu. Sao không ngủ thêm một lúc nữa? Lát nữa dì nội trợ sẽ tới nấu cơm, em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Em đã biết rồi, Chỉ Ngôn ngẩng đầu nhìn anh chăm chú. Em muốn đến công ty với anh. Lúc cậu nói câu này, ánh mắt vừa kiên định vừa nghiêm túc. Tần Cố không từ chối, gật đầu đồng ý. Được, chúng ta đi cùng nhau. Trên đường tới khải trú, Chỉ Ngôn nhấn vào đường link Kỳ Phi Dương gửi, đọc sơ qua một lượt. Tin tức drama này là do một tài khoản marketing chẳng mấy nổi tiếng đăng bài. Nội dung đại khái là, Tổng Giám đốc Tần của khoa học kỹ thuật khải trú gần đây mới lộ tin đã bí mật kết hôn, nhưng vẫn lén lút hẹn hò với nam trợ lý bên cạnh. Nhà họ Tần là hào môn có danh vọng rất lớn ở thành phố Thân, khải trú lại còn là công ty khoa học kỹ thuật số 1 số 2 trong nước. Một tin bên lề cộng thêm có người âm thầm ra sức lan truyền, đã nhanh chóng nhấc lên sóng to gió lớn trên mạng. Không chỉ như vậy, tài khoản marketing đó còn tung ra ảnh chụp. Chỉ Ngôn nhấn vào xem thử, tấm đầu tiên là ở dưới tòa nhà công ty, cậu và Tần Cố nắm tay nhau. Tấm thứ hai là trước xe, Tần Cố ôm cậu lên xe. Tấm thứ ba là ở trước cổng khu chung cư, cậu tựa đầu lên vai Tần Cố. Mấy tấm ảnh này rõ ràng được chụp vào tối qua, chẳng trách cậu cứ luôn cảm giác được có người lén lút rình coi mình. Coi bộ không phải ảo giác của cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến công ty, bọn họ vào thang máy lên phòng tổng giám đốc. Thấy bọn họ đi cùng nhau, nhân viên lễ tân dưới sảnh công ty nhịn không được nhìn nhiều thêm mấy cái rồi vội vàng cúi đầu. Phòng tổng giám đốc thì lại lặng ngắt như tờ, không có ai bàn tán. Mọi người đều vùi đầu làm việc, chỉ có An Mộng Na mặt vẫn như thường dẫm giày cao gót đi về phía bọn họ. Tần Cố bảo cô sắp xếp một cuộc họp ngắn, dẫn Chỉ Ngôn vào văn phòng tổng giám đốc. Anh cởi áo khoác ngoài ra, vừa treo áo vừa nói. Anh đi mở họp, em ở đây nghỉ ngơi chốc lát. Nói xong còn hỏi cậu, có đói không? Anh bảo trợ lý An gọi cho em một phần cháo. Chỉ Ngôn gật đầu, lần này, cậu không chủ động yêu cầu đi theo, nghe lời Tần Cố ở lại trong văn phòng. Một lát sau cháo được đưa tới, lúc cửa mở, Chỉ Ngôn cảm giác được có mấy tầm mắt bên ngoài nhìn vào bên trong này. Tuy không ai bàn tán, nhưng chắc chắn mọi người đều rất tò mò thật giả của câu chuyện, đặc biệt cậu còn là một nhân vật chính khác trong lời đồn. Vừa trải qua một đêm dài đằng đẵng, chỉ mới nghỉ ngơi được có mấy tiếng, nói không mệt là giả, Chỉ Ngôn lúc này chỉ muốn được yên tĩnh chờ đợi, không muốn nhúc nhích chút nào hết. Cậu ăn chút cháo, ngồi trên sofa trong văn phòng, chờ Tần Cố họp xong trở lại. Trong lúc đó ngoại trừ An Mộng Na tới đưa cháo thì không còn ai tiến vào nữa. Trên mạng bàn tán rất nhiều, có mấy bình luận đọc cái biết ngay là bỏ tiền mua. Chỉ Ngôn đọc lướt sơ qua từng cái. Sau đó cậu chú ý tới tin nhắn trong nhóm hóng hớt. Tin nhắn cuối là vào mấy tiếng trước, sau khi họ tới thì không ai gửi tin trong nhóm nữa. Nhóm chat là giả phải không? Sao sếp Tần và trợ lý chỉ lại làm loại chuyện này được? Móc lường chấm, lần trước cũng có người bôi nhỏ sau lưng trợ lý chỉ. Tài khoản marketing này nhìn là biết được mua rồi. Móc lường chấm, hôm nay sếp Tần tới công ty chưa? Móc lường chấm, hình như vẫn chưa. Móc lường chấm, hôm nay trợ lý chỉ cũng chưa tới. Móc lường chấm, nhìn ảnh hình như là thật đó. Móc lường chấm, có người nhắn một câu, sếp Tần tới công ty rồi, tin nhắn trong nhóm hóng hớt tới đây là dừng. Chỉ Ngôn thoát ra khỏi đoạn chat nhóm, Cậu đang do dự nên trả lời tin nhắn Kỳ Phi Dương thế nào. Kỳ Phi Dương đã gửi tin nhắn cho cậu trên VX. Chắc là vừa mới nhận được tin, biết cậu cũng tới công ty rồi. Kỳ Phi Dương, Ngôn Ngôn, cậu tới công ty rồi. Kỳ Phi Dương, cậu vẫn ổn chứ? Kỳ Phi Dương, đừng nghe đám người trên mạng nói bậy, cứ giao cho sếp Tần là được, sếp Tần sẽ giải quyết. Dù là vào lúc này thì Kỳ Phi Dương vẫn lựa chọn tin tưởng cậu. Chỉ Ngôn cầm điện thoại, nghĩ nghĩ, trả lời một câu. Chỉ Ngôn, yên tâm đi, tớ không sao. Kỳ Phi Dương, cậu rốt cuộc rep tớ rồi. Chỉ Ngôn, tối qua điện thoại hết pin nên tự động tắt nguồn. Kỳ Phi Dương, vẫn ổn chứ? Chỉ Ngôn, vẫn ổn. Kỳ Phi Dương, vẫn ổn thì tốt, cũng không biết là ai giở trò sau lưng nữa, đừng bảo lại là cái tên Kỳ Nghiêm kia nhé. Vì báo thù cậu, dù sao thì lần trước chú cậu ta đã bị giáng chức mà. Kỳ Nhiễm, Chỉ Ngôn nhớ tới lần cuối gặp mặt, trực giác mách bảo với cậu rằng, người lần này không phải Kỳ Nhiễm. Nhưng cậu cũng không biết là ai, cậu ở thành phố thân không đắc tội với người nào, ngoại trừ mấy ngày trước Từ Thu Niên có gọi điện thoại cho cậu. Chỉ Ngôn, tớ cũng không biết. Kỳ Phi Dương, không sao, sớm muộn gì rồi sẽ bị điều tra thôi. Giám đốc bộ phận bọn tớ đi họp rồi, tớ tin tưởng cậu và sếp Tần chắc chắn sẽ làm sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Phi Dương, đống ảnh chụp đó vừa nhìn là biết giả, chỉ có đám người trên mạng mới tin. Cậu đừng thấy áp lực nhé Ngôn Ngôn, tớ mãi mãi đứng về phía cậu. Thấy được tin Kỳ Phi Dương gửi, Chỉ Ngôn chậm rãi phun ra một hơi. Cậu phải làm sao nói cho Kỳ Phi Dương biết, cậu và Tần Cố là thật, đống ảnh đó cũng là thật, bọn họ là chồng hợp pháp đã đăng ký kết hôn. Đang suy nghĩ, Kỳ Phi Dương lại gửi qua cho cậu một tin nhắn, sự kích động lộ rõ qua những con chữ. Kỳ Phi Dương, tớ biết mà, sếp Tần sẽ làm sáng tỏ, tài khoản chính thức đã lên tiếng bác bỏ tin đồn rồi. Kỳ Phi Dương, sếp Tần còn sâu cả giấy kết hôn. Kỳ Phi Dương, Kỳ Phi Dương, Kỳ Phi Dương, sếp Tần là chồng cậu, cách chương.